Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 90, bản điều kiện. Đến chậm một bước, hiện tại e sợ không thể làm phương pháp ngăn cản Dormammu xâm lấn. Nhìn đen như mực tầng mây không, được lăn lộn, Tina Minoru sắc mặt khó coi hướng Tô Phục hỏi, làm sao bây giờ? Rau trộn chứ? Tô Phục khẽ, cười nói, Tina Minoru ánh mắt tìm kiếm nhìn sang, dường như là đang hỏi rau trộn là thế nào làm. Ngươi đi tìm Casillas, ta đi đối phó Dormammu. Dù sao, đây chính là ta địa bàn. Dormammu nghĩ đến, hỏi qua ta không có. Tô Phục khẽ cười một tiếng đột nhiên thăng khoảng không hướng về không trung mây đen bay qua. Cuồng phong gào thét, mây đen từng trận. Chu vi đã loạn, mọi người sợ hãi chạy trốn tứ phía. Lối đi bộ xe đã sớm quên cái gì chụp phí phạt tiền quy tắc giao thông. Trong hỗn loạn va chạm sự kiện liên tiếp, nhưng không có ai xuống xe lý luận đến cùng nên là người nào trách nhiệm. Hầu như không có dừng lại, thậm chí không có giao lưu, tiếp tục lái xe rời đi nơi này. Tina Minoru nhìn chung quanh tìm kiếm lấy Casillas. Tô Phục nếu nói sẽ đi đối phó Dormammu, cái kia nàng cũng sẽ không lo lắng. Phân tâm lo lắng những này, nàng chỉ cần tìm được Casillas, giải quyết Casillas được. Tìm tới ngươi, ở hỗn loạn không thể tả tràng diện dưới Tina Minoru rất nhanh phát hiện mấy. Người tốc độ chỉnh tề bình tĩnh hướng cái này vừa đi tới. Người cầm đầu chính là Casillas. Nhưng hiện tại Kali Tây Á Tư theo Tina Minoru trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt hắn, chung quanh hai mắt hắn tựa hồ có một tầng thiêu đốt sâu hắc ám dấu vết. Cả người cảm giác tràn ngập tà khí. Casillas, Tina Minoru, hai người nhìn nhau lẫn nhau nói ra chính mình tên. Ngươi tới ngăn cản ta. Casillas cười gằn nói, ngươi không phải là đã rời đi Kamatai sao? Ngươi không phải là cũng tu hành hắc ám ma pháp sao? Tại sao phải ngăn cản ta? Theo Ancient One pháp sư một dạng, ta có thể điều động hắc ám lực lượng, mà ngươi sẽ bị hắc ám lực lượng điều động. Tina Minoru trầm giọng nói, không muốn đề cập với ta tên kia. Nàng vẫn nói cho chúng ta hắc ám lực lượng khủng bố cỡ nào kết quả, nhưng vẫn lợi dụng hắc ám lực lượng trường sinh bất lão. Nói ta không thể điều động hắc ám lực lượng, dựa vào cái gì? Nàng nên nói cho ta biết, để ta chính mình tuyển chọn, mà không phải thay ta làm ra quyết định. Tina Minoru, người biết ta tại sao tới học ma pháp, có thể nhìn năm như vậy nàng nhưng vẫn gạt ta. Đây là nàng báo ứng. Bây giờ nàng đã chết, không ai có thể ngăn cản ta, không ai có thể ngăn cản Dormammu buông xuống. Ta không muốn giết ngươi, nhưng tránh ra, hoặc là chết, vậy thử xem đi. Tina Minoru hừ lạnh một tiếng, ma lực trong nháy mắt vận chuyển lên tới. Lên, Casillas phất tay hét lớn, phía sau tùy tùng trong nháy mắt hướng Tina Minoru xông tới. Những người theo đuổi này cũng đã trở thành cuồng nhiệt giả, nắm giữ hắc ám lực lượng, thế nhưng bọn họ chiếm được lực lượng bất quá là muối bỏ biển cùng Tina Minoru so với cách biệt rất xa. Hầu như giao thủ một cái những này cuồng nhiệt giả liền trực tiếp bị miểu sát. Theo Tina Minoru cùng Casillas đấu ở nhất lên. Một bên khác, mây đen ở trong, Tô Phục xuyên phá tầng mây. Trong nháy mắt đi tới một cái cực kỳ quỷ dị không gian. Vậy hẳn là... hắc ám duy trì, Dormammu buông xuống là thông qua hắc ám duy trì thôn phệ địa cầu phương thức. Vì lẽ đó cái này trong mây đen chính là Dormammu duy trì. Hắc ám duy trì, chu vi ngũ quang thập sắc, vô số tinh cầu từ xa đến gần bất quy tắc sắp hàng. Toàn bộ không gian đầy rẫy một luồng hắc ám, ngột ngạt tối tăm cảm giác. Mới vừa vào đến Tô Phục liền có thể cảm giác được hắc ám duy trì đối với mình ảnh hưởng. Dormammu, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Tô Phục ngắm nhìn bốn phía đột nhiên muốn gây ra dòng điện ảnh bên trong Doctor trên câu này. Lời kịch, khóe miệng dương lên trực tiếp kêu đi ra. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngay tại Tô Phục dự định mở miệng lần nữa thời điểm. Một cái cự đại đầu người đột nhiên hiện lên. Cái này đầu tựa hồ so với bên cạnh tinh cầu còn muốn đánh tới vô số lần. Đầu bốn phía đầy giấy như hỏa diễm hình dáng đồ vật. Hai cái viền mắt nhảy lên nóng rực đỏ thẫm hỏa diễm tản ra một loại khiếp người hồn phách quang mang. Đây là hắc ám duy trì lĩnh chủ. Dormammu. Dormammu nguyên bản là cái nhân loại vu sư. Hắn phát hiện đồng thời tiến vào hắc ám duy trì. Vì là theo đuổi sức mạnh cường đại hơn. Hắn bỏ qua thân thể mình đồng thời được vô cùng cường đại tà ác lực lượng trở thành hắc ám duy trì. Chúa tể, bất quá ở thu được này cỗ sức mạnh to lớn đồng thời. Hắn thậm chí cũng dần dần bị hắc ám ăn mòn, ảnh hưởng, bây giờ hắn thậm chí đều không có lúc trước làm nhân loại vu sư ký ức cùng tư duy. Hoàn toàn chính là trong bóng tối chúa tể. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Dormammu đầu to lắc lắc, há mồm phát ra âm thanh, thanh âm như đầy giấy toàn bộ hắc ám duy trì giống như. Như vậy âm trầm, như vậy rõ ràng, phảng phất thẳng tới sâu trong linh hồn. Thật sao? Vậy thì quên đi, ngược lại ta vốn là cũng không có ý định thật cùng ngươi bàn điều kiện. Tô Phục cười khẽ, nói, thành thật mà nói. Nếu như ngươi không xâm lấn địa cầu ta tạm thời còn không nghĩ tới ngươi. Dù sao ta còn vội vàng hấp thu linh hồn bảo thạch năng lượng đây. Nhưng ngươi nếu tới, ta nhưng là không thể để cho ngươi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.